Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng thắn cô ấy xảy ra chuyện rồi. 8. Lúc hai người bọn họ nói chuyện, cửa thang máy mở ra. Nghiêm Hoài Vũ và Kiều Duy đi từ bên trong ra. Nghiêm Hoài Vũ vừa nhìn thấy Lý Kiêu và Hà Giai Ngọc đứng ở cửa thang máy, vội vàng hỏi, sao rồi sao rồi, chuyện sao rồi, chúng tôi đến chậm một bước, chị Nhiên đã nói hết ra rồi. Hà Giai Ngọc chán nản nói. Nghiêm Hoài Vũ, vậy An Viễn Đạo nói gì rồi? Thầy ấy có thái độ thế nào? Thầy ấy có nói muốn làm gì Nhiếp Nhiên không? Thầy ấy nói phải báo về đơn vị, xử phạt Nhiếp Nhiên nghiêm khắc nhất. Nghiêm khắc nhất. Lần này Nghiêm Hoài Vũ thật sự không thể bình tĩnh được. Không được, tôi đi tìm An Viễn Đạo. Vô dụng thôi, tôi vừa vào đó, bị sĩ quan huấn luyện An đuổi ra ngoài rồi. Hà Giai Ngọc kịp thời gọi anh ta lại. Sao lại vô dụng? Cổ Lâm trúng đạn rõ ràng là do Thiên Dạ. Chẳng lẽ hai người không nhấn mạnh với thầy ấy tất cả những chuyện này đều là do Thiên Dạ giở trò à? Nghiêm Hoài Vũ cuống đến nỗi giống như con kiến bò trên chảo nóng. Mùa hè nóng bức, trên trán anh ta toàn là mồ hôi. Anh không quên Thiên Dạ là ai chứ? Lý Kiêu lạnh lùng nhắc nhở. Cô có ý gì? Nghiêm Hoài Vũ không hiểu. Thiên Dạ là người của An Viễn Đạo, cho nên rất có thể An Viễn Đạo sẽ thiên vị Thiên Dạ. Kiều Duy giải thích thay Lý Kiêu. Nghiêm Hoài Vũ xua tay nói. Chuyện này không thể. Thiên Dạ nổ súng là sự thật tất cả mọi người đều thấy. Cho dù thầy ấy có giúp thế nào đi nữa cũng không thay đổi được. Sắc mặt Kiều Duy nặng nề. Vấn đề là ở trong mắt tất cả mọi người, Thiên Dạ nổ súng là đang cứu người. Nếu như cô ta không thẳng thắn thì ai sẽ tin tưởng cô ta nổ súng là muốn giết người. Cho dù bây giờ Cổ Lâm tỉnh lại, cô ấy cũng sẽ cho rằng Thiên Dạ muốn cứu cô ấy. Nhưng Nhiếp Nhiên thì khác. Cô ấy tự tay đẩy Cổ Lâm vào trong. Cho dù chúng ta biết ý của cô ấy không phải như vậy, nhưng ai sẽ tin tưởng một người đang rút lui lại đẩy người khác về phía kẻ địch là có ý tốt. Bạn đang ớ kháng sai ớ lã 1/2 u gá t u e a i ca bản quyền ân là n nhã n vá a giá y chê độ á c khi giá y ai cả kháng cá chá p giá bảng y thắt vá y an via n o y là m thá nã o bạ y giá chí n nã y cá bản quyền e a tia u n tá gá n s há t oan oá ân nhê độ vá y sao ớ PN giã micro giã ân lã cả lập phương á 1/2 tá T. Cá T quá bảng N thả NS tá Y phá M giá T nghe độ á Y. Mã N giá giã micro giã ân lã cả á 1/2 giá T nghe độ á Y nghe độ ân vã o giá. Phá T nạ Y là IN thả NS anh hạ ân cá bản quyền U nghe độ á Y. Vá má T lã 1/2 U ná ân ná. U ca a i kháng móa n gá n s thả kháng ai là m gá e e độ á bảng c và n e a lã bạ y giá ca a i tá cộng trừ nguyế n gá n s cả a i cá bảng m thả y mã n s ná bảng cá là m ớ ơ kháng e e độ á bảng c tạ y kháng thá nhã n p n bá n giá hã bảng m hà y nhê độ và y e e độ á bảng c tạ y phá bảng y ai tạ m n giá. Tạ y phá bảng y bá t cả ta nã lập phương y ra. Ở m hóa y và bản quyền bà m nã t thang mã y. Móa n i n xã n u quý n anh tạ m n giá. Ở sau cả ta cả lập phương thá nã lập phương y ra e độ á bảng c. He n ná a cả ta su á 1/2 t ná a bá p n phá má t cả n s tay á bá n s via n là y bá chá n bã lập phương p cá nhê độ vá y cả ta chá mong chá n chá t ai má y ân ớ ơ cả y nạ y ca bản quyền ân kháng e độ á bảng c cả y kia ca bản quyền ân kháng e độ á bảng c và y phá bảng y là m thá nã o bạ y giá Ca bản quyền ân kháng thá, nhà NPN vã o tã bình phương a a n quá n xá, cộng trừ giá, y bá, xá, phá tê e độ á, bảng c. Ở m họa y và bản quyền bá, cá bảng m giã c bá t lá, cộng trừ c nạ y á bản quyền p cho xá pn là n giá, y. Anh ta m má n s vã o bá, bản quyền c t độ á, ân phá t ra ân vang ná ân ná. Cả ân lã xê e á lập phương an via, n o á, trong phã bình phương ân gá, y a ya, n thoá y cho lã một phần hai tãng ra bản quyền ân. A ai thá, ớ, an via, n o bã o cả o, ơ chá, u e o a n chê độ á ân. Tạ y lã an via, n o, tạ y e á bảng a ya, u cha giã micro n nhà n cá, lã m bá, thê độ a y ân giá y. Ớ. Là n nhà n gã. Ớ, cách chương.